Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Thần sát chân linh. Thức tỉnh, thông đạo bốn phía tất cả đều là thần sát chi khí. Nối thẳng thần sát bảo huyệt chỗ sâu, Tần Nguyệt Sinh bọn người một đường xâm nhập, những này thần sát chi khí không thể tùy tiện đụng vào. Không phải cho dù là Tần Nguyệt Sinh cũng có thể nhận thần sát chi khí ảnh hưởng. Từ đó hoặc là chết, hoặc là biến dị được không nổi danh trạng quái vật. Cả tòa sơn cốc đều bị bao phủ tại thần sát bảo huyệt bên trong. Rất nhanh, theo đi đến cuối thông đạo, bốn phía thần sát chi khí nháy mắt vì đó không còn. Biến thành phổ thông khu vực, đã đi vào thần sát bảo huyệt nội bộ. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem bốn phía nói, hắn mới vừa tới qua nơi đây. Tất nhiên là biết sơn cốc nội bộ tình huống. Tần Nguyệt Sinh trong lòng biết thần sát bảo huyệt ở trung tâm hẳn là ở vào tòa nào bệ đá chỗ. A hổ gầm nhẹ, làm thần binh thân thể. Nó cảm giác đến một cỗ rất khí tức nguy hiểm. Đi vào trước đó bệ đá chỗ. Quan sát từ đằng xa, liền thấy bệ đá bị Tần Nguyệt Sinh cho phân giải hết về sau. Vị trí kia vậy mà mọc ra một gốc đen nhánh lại tản ra huỳnh quang già nua cổ thụ. Cả khỏa cổ thụ giống như rắn mãng ràng, chỉ là nhìn xem liền cảm giác tràn đầy mênh mông lực lượng cảm giác. Cái này khỏa cổ thụ mọc ra 7 đạo chi nhánh, đều mọc đầy đen nhánh lá cây. Tại cổ thụ phía dưới, Kim Tử Hoa cùng Huyền Dương Quân bọn người chính phân đình đặt song song đứng tại cổ thụ hai bên. Nhìn giữa bọn hắn tựa hồ là cầm cự được, không biết vì cái gì không có đánh nhau. Tần Nguyệt Sinh không có lựa chọn tùy tiện tới gần, mà là cách một đoạn khoảng cách, trốn tránh quan sát. Cổ thụ phía dưới, cách mặt đất cao 5 thước chỗ, có một cái hốc cây, trong động chính cuộn tròn một cái thân thể giống người, nhưng không có đầu ngón tay cùng tóc loại nhân vật. Nàng cuộn rút lên tư thế tựa như là còn tại trong bụng mẹ trẻ con. Màu xanh đậm thân thể 10 phần óng ánh. Người bên ngoài thậm chí đều có thể nhìn thấy nội bộ từng khỏa bọt khí. Đây chính là thần sát chân linh. Huyền Dương Quân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cánh tay cũng nhịn không được run nhè nhè. Kim Tử Hoa lạnh nhạt nói ra, cái này đồ vật chỉ sợ ngươi lấy không đến tay. Thần sát chân linh còn tại thai nghén bên trong, nếu là cái này thời điểm đem sớm bừng tỉnh, hạ chàng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Huyền Dương Quân trong lòng biết nếu là tại nơi đây ra tay đánh nhau, dư uy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cái này thần sát chân linh. Đem bừng tỉnh, cho nên đang nhìn đến Kim Tử Hoa về sau, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cố nén xuống tới. Cả hai ai cũng biết xuất thủ hạ chàng sẽ chỉ là có hại vô lợi. Liền tương đương ăn ý lẫn nhau xác nhận hạ ngưng chiến lệnh. Chính khí minh thật sự là thần thông quảng đại, ta đều như vậy cẩn thận, lại còn có thể bị các ngươi cho đuổi theo. Huyền Dương Quân nói, Kim Tử Hoa cười hắc hắc, thần sát chân linh loại bảo vật này, tất nhiên là không có bỏ qua đạo lý, là ngươi suy nghĩ nhiều. Anh, trong hốc cây thần sát chân linh đột nhiên phát ra một tiếng dọa đến Huyền Dương Quân. Kim Tử Hoa hai người vội vàng ngậm miệng, sợ ảnh hưởng đến thần sát chân linh thai nghén. Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy hai người này bộ dáng, không khỏi cảm thấy phi thường kỳ quái. Đây là tình huống như thế nào? Còn có thể hóa thù thành bạn rồi. Thần sát chân linh thai nghén có 3 cái giai đoạn. Phôi thai, ấu sinh, trưởng thành. Cái thứ nhất phôi thai giai đoạn chính là chân linh vừa vặn đản sinh thời điểm. Mà theo thời gian chuyển rời, chân linh sẽ không ngừng mà trở nên càng ngày càng thành thục, cuối cùng dài đến người bình thường hình thể. Giai đoạn này liền mang ý nghĩa sau cùng thành thục. Trước mắt núp ở trong hốc cây thần sát chân linh chính là đã tiến vào cái cuối cùng giai đoạn, mang ý nghĩa nó lúc nào cũng có thể triệt để thành thục. Đến lúc đó, chính là mọi người vì đó toàn lực khai chiến thời điểm. Đừng nhìn Kim Tử Hoa mặt ngoài nhìn bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng nhưng nổi lên nói thầm. Hắn vạn lần không ngờ, chỗ này thần sát bảo huyệt tồn tại nhiều năm như vậy. Thần sát chân linh lại còn không có đạt tới hoàn thành thành thục tình trạng. Không phải hắn tại vượt lên trước sông tới cái kia thời điểm, liền có thể đuổi tại Huyền Dương quân phía trước đem thần sát chân linh cho cướp đi. Dưới mắt không riêng gì Huyền Dương quân, đối phương còn có Viêm Quỷ Tôn, cái này nhìn thực lực cũng không kém đi đâu giúp đỡ. Kim Tử Hoa trong lòng tất nhiên là có chút thấp thỏm. Tần Nguyệt Sinh vận dụng Bích Lạc Đồng, lập tức liền đem thần sát chân linh cho nhìn cái thanh rõ ràng sờ. Vật này mí mắt rất lớn, dù nhắm hai mắt, nhưng lại vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được ánh mắt của hắn đang hơi rung động. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ mở ra. Tại Tần Nguyệt Sinh Hoàng Tuyền Đồng bên trong, thần sát chân linh lại thể hiện ra mặt khác một phen hình tượng. Chỉ thấy thần sát chân linh thể nội, không ít bọt khí chính hướng phía não bộ của nó dũng mãnh lao tới. Bởi vậy vừa đến, thần sát chân linh não bộ liền trở nên càng ngày càng sáng. Đây là Tần Nguyệt Sinh buồn bực, nhưng không chỉ có một. Hoàng Tuyền Đồng bỗng nhiên sáng lên một đạo hoàng quang, phảng phất là một cây châm đâm rách chứa đầy nước khí cầu. Con kia thần sát chân linh bỗng nhiên liền mở ra con mắt của nó, màu xanh đậm đồng mắt bên trong lóe ra một tia sát ý. Bạch, khi thần sát chân linh mở mắt nháy mắt, ở đây tất cả mọi người đều thân thể không khỏi run lên. Sự tình tới thực sự là quá đột ngột, để bọn hắn mỗi người cũng không nghĩ tới. Đồng thời, thần sát chân linh mở mắt cũng mang ý nghĩa trận này tranh đoạt bảo vật chiến tranh chính thức thổi lên tiến công kèn lệnh. Huyền Dương quân nháy mắt khẽ động, giơ dị trảo liền hướng phía Kim Tử Hoa vỗ tới, nháy mắt long ảnh liên tục, phong thanh đại tác. Kim Tử Hoa cũng không phải người thường, lúc này lấy mình pháp bảo ngăn cản, Viêm Quỷ Tôn bị người ân huệ, tất nhiên là muốn làm lấy báo trả, liền chủ động xuất kích, cùng Huyền Dương quân cùng nhau vây giết Kim Tử Hoa. Kể từ đó, ngược lại là không có người tới kịp đi bận tâm đã thức tỉnh thần sát chân linh. Tại bọn hắn trong lòng, vật này căn bản không có chỗ trống để né tránh, song phương ai lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, liền có thể thu hoạch được đến thần sát chân linh sau cùng thuộc về. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là mừng rỡ như thế. Cái này hai bên nhân mã lẫn nhau chém giết, đến thời điểm để hắn đến nhặt cái ngư ông thủ lợi mới là hắn hy vọng nhìn thấy. Kim Tử Hoa đồng thời đối mặt đến từ hai bên tiến công, lại là áp lực cực lớn. Nhưng cũng may lần này sư môn phái một mình hắn tiến về Đông Hoang cực địa, cùng Huyền Dương quân tranh đoạt thần sát chân linh, tự nhiên không phải để hắn một mình tới chịu chết. Trước khi đi cho không ít tốt đồ vật, để Kim Tử Hoa có đầy đủ sức đánh một trận. Viêm Quỷ Tôn xuất thủ chính là mãnh liệt liệt diễm. Cái này liệt diễm đỏ đến phát tím, rõ ràng không phải bình thường phàm hỏa. Kinh người là lửa này bên trên cũng không có tản mát ra nhiệt lượng. Nếu như nhắm mắt lại, Kim Tử Hoa khả năng căn bản là không cảm giác được đang có người lấy lửa hướng mình tới gần. Khác hẳn với thường vật, nhất hiển hung ác, hoàn toàn không có bất cứ chút do dự nào. Hắn tế lên một thanh long đầu đoàn trượng, đánh tới hướng Viêm Quỷ Tôn chỗ, mà Huyền Dương quân công kích, thì bị hắn lấy cái kia thanh tiểu kiếm ngăn cản. Viêm Quỷ Tôn mấy trăm năm trước cũng chỉ là tại Đông Hoang cực địa làm loạn, chưa từng ra ngoài từng có, tất nhiên là vô ý thức có chút không có để bụng Kim Tử Hoa tế ra chuôi này long đầu đoàn trượng. Cái kia nghĩ biết, nhìn như phổ phổ thông thông long đầu đoàn trượng trực tiếp xuyên qua Viêm Quỷ Tôn màn lừa, trực tiếp tới gần bộ ngực của hắn, tất cả hỏa diễm đều bị long đầu đoàn trượng miệng rồng hút vào. Đúng là trời khắc hỏa diễm chi vật, Trang diện này lúc này liền thấy Viêm Quỷ Tôn biến sắc, không khỏi có chút quá sợ hãi. Ếch ngồi đáy giếng cuối cùng muốn vì mình khinh thị mà trả giá đắt. Mắt thấy long đầu đoàn trượng cách mình càng ngày càng gần, Viêm Quỷ Tôn vội vàng hai tay đẩy, đem một khỏa màu tím hỏa cầu cho đẩy đi ra. Hỏa cầu cùng long đầu đoàn trượng chạm vào nhau, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hỏa diễm lại lần nữa bị long đầu đoàn trượng hút sạch, khiến cho Viêm Quỷ Tôn một thân thủ đoạn tại lúc này hoàn toàn liền biến thành phế kỹ. Cách hỏa long quyền, người thậm chí ngay cả chính khí minh bực này thần binh đều mang ra ngoài. Huyền Dương Quân làm, Thiên Tà Giáo Tả Vệ làm, ánh mắt đương nhiên xuất sắc. Một chút liền nhìn ra chuôi này long đầu đoàn trượng lai lịch, đồng thời cũng hiểu rõ minh bạch, Kim Tử Hoa đến tranh đoạt thần sát chân linh, chỉ sợ là chính là muốn để dùng cho thanh thần binh này. Cách hỏa long quyền cũng không phải là chiến đấu tính chất thần binh, nó nhưng hút thiên hạ hỏa diễm, từ thiên hỏa đại kiếp cho tới phòng bếp củi lửa đều có thể bị hút. Có thể nói là chính khí minh tương đương có phân lượng một kiện thần binh. Nếu để cho mượn nhờ thần sát chân linh đản sinh ra linh trí, chỉ sợ là về sau chính khí minh tất yếu thực lực đại trướng. Điểm ấy là Huyền Dương Quân tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Kết quả là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Huyền Dương Quân cũng là nhanh chóng ném ra một vật tế ra, đánh tới hướng Kim Tử Hoa bản thể. Vật này tốc độ phi hành cực nhanh, người bình thường căn bản là không có cách nhìn rõ ràng đến tột cùng là vật gì. Nhưng cái này nhưng không làm khó được Tần Nguyệt Sinh. Tại hắn phóng đại tầm nhìn về sau, liền thấy kia đồ vật diện mạo thật hoàn toàn bại lộ tại trong mắt. Lại là một kiện mọc ra một đôi gai sắt con thoi. Con thoi trước sau các nhọn, ở giữa chạm rỗng, lóng lánh ám kim hoa văn, phi hành ở giữa một đôi sắt cánh kịch liệt đong đưa. Kia kinh khủng tốc độ phi hành, chính là đây đối với sắt cánh mang tới. Mắt thấy phi toa tới gần, gần khoảng cách cảm giác được kia kinh khủng nhuệ khí, Kim Tử Hoa lúc này hướng phía bên cạnh né tránh. Nhưng nào biết phi toa trực tiếp trên nửa đường chuyển biến phi hành phương hướng, tiếp tục đối với hắn đuổi theo. Lại có như vậy linh mẫn, cực hình xuyên tim, Kim Tử Hoa thầm hô một tiếng, Thiên Tà Giáo có tam đại nổi danh thần binh, tên là cực hình gãy xương, cực hình chém đầu, cực hình xuyên tim, cỗ đều là tra tấn nhân chi tà binh, mà cực hình xuyên tim chính là trước mắt vật này. Phi toa có vẻ dễ như trở bàn tay xuyên thủng người khác lồng ngực, từ đó đem trái tim cho xuyên ra một cái nắm đấm lớn nhỏ trống rỗng đến. Cho nên bởi vậy gọi tên, đã lấy xuyên tim làm tên, lực xuyên thấu tất nhiên là không thể khinh thường. Cho dù là Kim Tử Hoa, cũng không có quá lớn tự tin có thể tại cực hình xuyên tim trước mặt đi qua một chiêu. Lần này Kim Tử Hoa cùng Huyền Dương Quân một trận chiến, lại là chính khí minh cùng Thiên Tà Giáo vi hình ảnh thu nhỏ. Mắt thấy cực hình xuyên tim sắp xuyên qua Kim Tử Hoa lồng ngực, liền gặp nháy mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, trực tiếp đem Kim Tử Hoa cả người cho kéo đến bên cạnh. Cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt liền tránh thoát cực hình xuyên tim công kích. Kim Tử Hoa trong lòng lập tức buông lỏng, có chút cảm tạ lại có chút buồn bực nhìn trước mắt cứu mình người này. Người này ai vậy? Có thể đi vào nơi đây, còn ra tay cứu mình. Tự nhiên là địch không phải bạn. Không phải là chính khí minh vụng trộm cho mình an bài chuẩn bị ở sau. Cứu được Kim Tử Hoa người này, lại là Tần Nguyệt Sinh. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Huyền Dương Quân cùng Viêm Quỷ Tôn Tổ hai người hợp, thực lực không tầm thường. Tại chưa thể tiêu diệt một cái trước đó, Tần Nguyệt Sinh nhưng không thể để cho Kim Tử Hoa liền đơn giản như vậy chết đi. Tại dưới mắt giai đoạn này, đối phương coi như được là mình trợ lực. Tần Nguyệt Sinh xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Dương Quân cũng là sững sờ. Hắn vạn lần không ngờ trừ mình cùng Kim Tử Hoa bên ngoài, vậy mà còn có người có thể đi vào nơi này. Đối phương là cái gì, thời điểm tới? Tới bao lâu? Viêm Quỷ Tôn một thân thực lực đều xa rời Hỏa Long Quyền cho khắc chế gắt gao. Nhưng bởi vì cách Hỏa Long Quyền cũng không phải là giống như là cực hình xuyên tim như vậy, lực sát thương cực lớn, đang đối kháng với cách Hỏa Long Quyền đồng thời, Viêm Quỷ Tôn cũng là có rảnh khi hướng Tần Nguyệt Sinh nhìn bên này lên vài lần. Không nhìn còn chưa kịp, cái này xem xét nháy mắt liền xảy ra chuyện. Thẳng nhìn Viêm Quỷ Tôn là khí xung đầu nghiêu, gần như giận sôi lên. Cửu nhân cũ a, cửu nhân cũ gặp mặt phá lệ đỏ mắt. Viêm Quỷ Tôn ngay lập tức liền nhận ra được, Tần Nguyệt Sinh chính là ngày đó ban đêm tại thành Thanh Dương bên trong đem bọn hắn những này đại quỷ tôn đoàn diệt rơi tên kia. Nếu không phải hắn lúc ấy trốn được rất nhanh, chỉ sợ cũng bước còn lại đại quỷ tôn theo gót. Tần Nguyệt Sinh chỗ nào biết Viêm Quỷ Tôn hoàn thành tiếp dẫn về sau dáng dấp ra sao, liền chưa thể nhận ra Viêm Quỷ Tôn tới. Huyền Dương Quân vừa dự định lên tiếng hỏi thăm vài câu, liền thấy Viêm Quỷ Tôn tại nguyên chỗ lưu lại một bộ hỏa diễm ngưng tụ giả thân lấy hấp dẫn cách Hỏa Long Quyền, mình trực tiếp dậm chân bỗng nhiên xông lên, liền mang theo lấy sao chổi cái đuôi thế lửa xông về Tần Nguyệt Sinh. Hôm nay, hắn liền muốn vừa báo ngày ấy mối thù, một tẩy sỉ nhục, trở về. Huyền Dương Quân thấy Viêm Quỷ Tôn lỗ mãng như thế, vội vàng quát lớn, nhưng Viêm Quỷ Tôn dưới mắt trước mắt, làm sao lại nghe hắn. Tần Nguyệt Sinh khi sắp Kim Tử Hoa buông ra, cầm trong tay Thiên Hỏa Thần Đao liền một đao chém về phía đụng tới Viêm Quỷ Tôn. Đồng thời đối mặt với theo sát mà đến cực hình xuyên tim, Tần Nguyệt Sinh cánh tay huy động, Trảm Long kiếm cùng Tử Long tinh mộc thương lúc này liền đối cực hình xuyên tim đập tới. Bàn về thần binh số lượng, Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là chưa hề sợ qua ai. Viêm Quỷ Tôn một đôi bàn tay đập trúng Thiên Hỏa Thần Đao, vốn nên bị một đao chặt thành hai nửa hạ tràng cũng không có phát sinh. Viêm Quỷ Tôn hai tay lại có thể so với thần binh cứng rắn, để Thiên Hỏa Thần Đao đều không thể chiếm được tiện nghi gì. Cái này không khỏi liền để Tần Nguyệt Sinh có chút ghé mắt. Không nghĩ tới người trước mắt này thân thể càng hợp đối cứng thần binh. Thiên Viêm Lục Hợp Trường, Viêm Quỷ Tôn song trưởng nhanh chóng đánh ra, liền thấy lục đạo hỏa diễm trưởng ảnh nháy mắt phù hiện ở không trung, nhào nhào hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh ra. Cái này hỏa diễm trưởng ảnh cực kỳ ngưng thực, chỉ là về mặt khí thế đến cảm giác, Tần Nguyệt Sinh liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Lúc này Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lựa chọn lấy sinh tử hàn băng ấn đánh trả. Sinh tử hàn băng ấn lại phối khép lại cửu âm nội lực, cái này băng kình có thể tính được là nhất đẳng. Trong nháy mắt, băng cùng lửa xen lẫn, hàn băng cùng hỏa diễm va chạm. Lấy Tần Nguyệt Sinh bên này, hàn băng trực tiếp tràn ngập ra, đông kết phương viên năm trượng bên trong, mà Viêm Quỷ Tôn bên kia thì hỏa diễm ngập trời, hóa khắp nơi trên đất làm lửa, cùng hàn băng sinh ra lấy ngươi dập tắt ta, ta hòa tan thần kỳ của ngươi hiện tượng. Xì xì xì, nơi đây trong lúc nhất thời biến thành băng hỏa trận. Kim Tử Hoa cùng Huyền Dương Quân vội vàng lui lại một chút, không xa lâm vào trong đó bị liên lụy đến, đồng thời cổ đều kinh ngạc đối phương đánh tới cái kia thực lực như thế cường đại giúp đỡ. Ta đang nghĩ ngợi muốn trở về tìm ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi vậy mà đưa tới cửa đến. Viêm Quỷ Tôn nhìn xem Tần Nguyệt Sinh cả giận nói. Tần Nguyệt Sinh lại là đối trước mắt người này không có chút nào ấn tượng, không biết mình tại cái gì địa phương trêu chọc qua người này. Hắn chi khí là dựng nên qua không ít địch nhân, nhưng chưa từng có tên địch nhân kia có thể bị hắn phóng tới qua đêm. Trên cơ bản đều là kết oán ngày ấy, địch nhân liền đã bị Tần Nguyệt Sinh làm thịt rồi. Bất quá cái này đều không phải cái gì đại sự. Viêm quỷ tôn một thân thực lực cao cường, nếu là có thể đem phân giải, chắc hẳn lại là một đợt không ít thu hoạch khổng lồ. Hai người này giao thủ, Huyền Dương quân tất nhiên là không có ý định nhàn rỗi. Nhìn xem một bên cạnh, liền gặp hắn lúc này lần nữa thôi động lên cực hình xuyên tâm sát hướng Kim Tử Hoa. Mà Kim Tử Hoa vội vàng triệu hồi cách hỏa long quyền hộ thể, dùng cái này đến lần tránh cực hình xuyên tim uy hiếp. Bốn người giao thủ, hoàn toàn không có chú ý tới cái kia nguyên bản núp ở bên trong hốc cây thần sát chân linh, đang từ hốc cây ở trong leo ra. Hai cái chiếm cứ bộ mặt một phần năm mắt to hiếu kỳ lại ngây thơ nhìn bốn người đánh nhau. Đồng thời hai tay không tự chủ được múa lên. Ngay tại nháy mắt, cái này thần sát chân linh nó động, hưu, lấy khiến người khó có thể tưởng tượng tốc độ. Thần sát chân linh trực tiếp xuất hiện ở Kim Tử Hoa trước mặt. Nhìn Kim Tử Hoa sắc mặt giây lát biến, thành thục thần sát chân linh là sẽ không tùy tiện rời đi nó dựng dục địa phương. Sẽ làm như vậy, chỉ có bị quấy nhiễu tỉnh lại thần sát chân linh, liền thấy Kim Tử Hoa đột nhiên con mắt trừng lên, trong miệng trực tiếp phun ra một đạo huyết tiễn, cúi đầu xem xét, lại là thần sát chân linh không biết cái gì thời điểm đã đem một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Một quyền này uy lực không thấp, trực tiếp đánh Kim Tử Hoa xương sườn đứt gãy, chỉ sợ là ngũ tạng lục phủ đều phát sinh to lớn tổn thương. Huyền Dương quân mày nhăn lại, vội vàng đưa tay liền muốn hướng phía thần sát chân linh chộp tới. Nhưng thần sát chân linh tốc độ phản ứng cần phải nhanh hơn hắn. Thẳng tiếp về thân một chân quét ra, hữu lực quất hướng Huyền Dương quân bên eo. Nó sử dụng vẻn vẹn chỉ là nhất phổ thông đơn giản quyền cước kỹ năng, nhưng lại gồm có khiến Huyền Dương quân, Kim Tử Hoa bực này cao thủ cũng vì đó kiêng kỵ uy lực đáng sợ. Khanh, Huyền Dương quân dị trảo cản ra, bỗng cảm giác xương tay truyền đến đau đớn một hồi. Nếu không phải hắn cánh tay này thần dị, đổi thành Kim Tử Hoa dạng này, đoán chừng trong chớp mắt toàn bộ cánh tay liền muốn lên tiếng mà đứt. Thần sát chân linh lần nữa xuất kích, đồng thời lực chiến Huyền Dương quân cùng Kim Tử Hoa hai người cũng để hai người cảm giác đến áp lực cực lớn, không thể không xuất ra toàn bộ thực lực đến ứng đối. Đáng chết, đến cùng là tên nào đem thần sát chân linh cho sớm bừng tỉnh. Huyền Dương quân ngăn lại thần sát chân linh một quyền, trong lòng cả giận nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.